Chương 118, một cây kiềm thượng tửu đổ khẽ nhíu lông mày, cảm giác được chỗ bất phàm của mũi tên này, Oép Ninh Khuyết rốt cuộc xuất hiện. Hắn đứng ở đầu kia của phố dài trấn nhỏ, trên người hắn khắp nơi đều là máu, máu đông, vết thương bởi chạy mà một lần nữa vỡ ra, lại chảy ra máu mới, máu cũ máu mới xen lẫn với nhau, lại thêm 8000 dặm đường phong trần, nhìn rất bẩn, tựa như gã ăn mày đáng thương bị đồng bạn đánh đau vô số trận, giống như Long Khánh năm đó. Hắn từ ngoài ngàn dặm chạy như điên mà đến, hai ngày một đêm không ngủ không nghi, chưa điều tức không để ý thương thế, sớm tới bên bờ sụp đổ, nhưng tay hắn cầm cây cung sắt yên lặng nhìn tiểu đồ, lại tự có một loại cảm giác dân sơn không lay động được. Nhìn Ninh Khuyết như vậy, nhìn mũi tên sắt kia trên cây cung sắt, vẻ mặt tiểu đồ dân run sợ, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, trong một tiếng hú vang, bóng người chợt biến mất, đã đi ra trăm dặm. Ngay sau đó hắn từ ngoài trăm dặm trở về, xuất hiện ở trước người Tang Tang, điểm một chi hướng mi tâm nàng. Còn sư tử xanh luôn bảo vệ ở bên người Tang Tang, lông bờm đầy đầu như mũi tên tản ra, một tiếng sư tử rồng cực kỳ cuống dã vang vọng giữa trời đất, trên trấn nhỏ tĩnh mịch mái ngói bay loạn. Quanh người tiểu đồ tản ra một đạo thanh quang, ngón tay hắn xuyên qua thanh quang, mang theo vô lượng thiên địa nguyên khí, đánh nát vô số lông bờm cùng mái ngói như mũi tên nhọn chính xác đến cực điểm, điểm đến đỉnh đầu con sư tử xanh. Còn sự tử xanh điện quân như Phật tức ngưng tụ thành kim cương sát ý, nhưng tựa như những sợi lông bờm đó cùng mái ngói giống nhau, đều không ngăn được đầu ngón tay này của tiểu đồ. Rồng, giữa môi không biết phun ra bao một tiếng giống giận, con sư tử xanh phụt máu mà lui. Tang Tang khe lật cổ tay, bàn tính nháy mắt tan dã tính xẹt xẹt xé gió bay đi tất cả xuyên qua thanh ngực tiểu đồ, phát ra một chuỗi tiếng vang phốc, trục viên kia, rơi ở trên giày đặc. Khóe môi tiểu đồ trào máu, dưới chân lại vân như điện như mị, một ngón tay tiếp tục điểm hướng mi tâm nàng, ngay cả viên tính viết thành phù bắt đầu ý tới chút nào. Giết nàng, thậm chí ý, hắn cũng không để ngón tay chưa đến, chỉ ý có thể tưởng tượng theo ngón tay tiểu đồ, đâm hướng. Không, hắn là đánh hướng mi tâm lượng thiên địa nguyên khí khó quét riêng vậy mà ngay cả kiểm trong hồ lô cũng bỏ không dùng. Sắc mặt Tang Tang trở nên tái nhợt vô cùng, nếu là trước kia, đối mặt công kích liêu mạng như vậy, nàng chỉ cần liếc mắt một cái, liền có thể ứng phó, nhưng hiện tại, nàng cần người khác giúp. Máu tươi từ trong khóe mắt nàng chảy ra tỏ ra đặc biệt đáng sợ. Tiểu đồ tiếp tục lao về phía trước, chỉ cần khoảnh khắc liền có thể đem Tang Tang diệt ở dưới ngón tay. Tiếc nuối là, hắn chung quy vẫn là kém khoảnh khắc. Bởi vì tên của Ninh Khuyết đã bình thường, mà là mũi tên sát. Một lần này, không phải mũi tên tiểu đồ lui, vội vàng lui, một lần lại là mấy trăm dặm. Sau đó hắn trở về. Hắn nhìn vết thương trên vai trái mũi tên sắt lưu lại, nhìn máu nhỏ xuống mặt đất, hòa vào nước bẩn, trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn phía Ninh Khuyết đã đứng ở bên người Tang Tang, hắn ở đầu này con đường, cách phế tích quán rượu mấy chục trượng, cách cửa hàng thi họa rất gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước thời khắc đó hắn quyết ý vượt lên giết Tang Tang, là vì mũi tên sắt của Ninh Khuyết rất phiền toái, hiện tại hắn chưa thể thành công, cũng không có biểu cảm lo âu gì, bởi vì hắn phải bình tĩnh. Chỉ có tuyệt đối bình tĩnh, mới có thể tránh đi mũi tên sắt của Ninh Khuyết. Hắn đưa tay phủi phủi vai phải, giống như phủi bụi, đem máu phủi rơi xuống đất. Mũi tên sắt của Ninh Khuyết lại tới. Lúc mũi tên sắt chưa rời cung, tiểu đồ đã cảm giác được động tác ngón tay của Ninh Khuyết ngay sau đó, hắn hành động trước. Ông, một tiếng trầm nặng, trên phố dài xuất hiện một đường tên rõ ràng, hơi nước mới ngưng đọng ở trên phố dài tràn đầy gió đêm bóng đêm sau cơn mưa, nhìn cũng không rõ, phản xạ ánh sáng nhạt trong cửa hàng thi hoa, cho người ta Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Muni một loại cảm giác quỷ dị. Tiểu đồ trở lại trên đường, cởi xuống bầu rượu bên hông, đưa tới bên môi uống sảng khoái mấy ngụm, không để ý rượu chảy đầy người, sau đó hắn lắng lặng nhìn Ninh Khuyết từ trong hồ lô chậm rãi rút ra một thanh kiếm sắc bén. Mũi tên sắt lại tới. Hắn lại tránh, hắn lại trở về, hắn nhìn bao đựng tên phía sau Ninh Khuyết hỏi một vấn đề rất quan trọng. Ngươi còn có mấy mũi tên sắt? Khuôn mặt tràn đầy dơ ta sợ hãi than, bấn cùng máu tươi, vẻ mặt bình tĩnh làm dual copy từ nơi này không phải thành lượng mênh mông của kinh thần năm đó, cho hắn vô cùng an, hàn không thế mượn lực Tang Tang cũng không thể giống thiên thần huy ủng hộ. Không có di sản của sư trưởng, không có Hạo Thiên dẫn dắt, chỉ có chính mình. Tiểu đồ không trông cậy vào có thể nghe được trả lời, hắn biết Ninh Khuyết chỉ còn lại có một mũi tên sắt thắng lợi ngay tại trước mắt. Quan trọng nhất là, hắn đã xác nhận, mũi tên của Ninh Khuyết căn bản không thể bắn trúng mình. Ninh Khuyết tiếp tục bắn, mũi tên bình thường. Trong trấn nhỏ dày đặc như vậy, lại giống như không có chỗ đoạn tuyệt. Vang lên tiếng mũi tên xé gió thể lương, tiếng tên là vù vù vù vù.